Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 46 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 46. Tầng thượng, Sở Trương Sơn đang lặng lẽ lu đa đang ở trong một gian phòng, mắt nhìn không chớp vào màn hình giám sát, thi thoảng đổi góc độ, tất cả đều di chuyển theo một người, Diệp Dũng. Đứng phía sau hắn là Lý Liên Mân. Sau lễ khai trương, cô lên đây nghỉ ngơi, cũng nhìn màn hình. Lúc này khách tới tầng 3 xem biểu diễn làm cốc tai kiểu hoa. Màn hình khóa chặt Diệp Dũng, y đang hứng thú nhìn nhân viên làm động tác hoa cả mắt. Không nhìn ra gì à? Sài Trâm Sơn hoạt động vai, ngửa đầu ra sau nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý Liên Mân. Tư thế này làm đầu hắn kề sát ngực cô, người mũi đất hoa ngào ngạt. Không, nhìn ra rất nhiều đấy. Lý Liên Mân chỉ tay vào Diệp Dũng đang ngó nghiêng trên màn hình. Sao anh không thấy nhỉ? Anh không phát hiện ra cậu ta rất tự tin à? Ở nơi thế này gần như tập trung toàn bộ phú thương các ngành nghề Lộ Châu, dù là người giàu cũng có kèn cựa so sánh với nhau, ai chẳng có lúc thấy thua kém. Anh nhìn cậu ta đi, còn tự tin tiêu sái hơn cả chủ tịch Lương Côn Kiêu. Ở nơi này tự tin của nam nhân tới từ ví tiền và địa vị, còn tự tin của cậu ta lấy từ đâu ra? Quả đúng là thế thật. Sài Trâm Sơn ngồi thẳng lại nhìn Diệp Dũng thoải mái chống tay ở quầy ba như chẳng có ai bên cạnh. Khí độ này Sài Trâm Sơn hắn không có, không thường chung càng không nói. Nếu không phải hắn và Lý Liên Bân kiên trì, ông ta chẳng tới nơi này sợ chạm mặt người quen. Nhìn thật lâu, Sài Trâm Sơn nhận định, đây không phải tự tin, thế này gọi là chẳng thèm bận tâm. Mười mấy người cầm dao chém mà cậu ta còn chẳng bận tâm thì nơi này có coi ra gì? Đó là đặc điểm khác. Đây cũng là đặc điểm mà. Đúng, xem thường. Cậu ta xem thường người khác, xem thường quy tắc, có lẽ cả xem thường bản thân. Nếu một người có ánh mắt xem thường hết thảy như thứ xung quanh, đương nhiên chẳng bận tâm tới cái gì. Ít nhất chúng ta chưa phát hiện thứ khiến cậu ta bận tâm. Lý Liên Mân trầm tư. Câu này Sài Trâm Sơn tán đồng, nhưng mà cũng lấy làm lạ, vì một kẻ vong mệnh mới có loại tâm thái thế này chứ. Thế thì không dễ chơi rồi. Anh mở cửa miễn phí di đặc với cậu ta, cậu ta chẳng thèm ghé thăm. Hội sở của em ngưỡng cửa cao như vậy, sợ là có lần này chẳng có lần sau. Em mà mời nữa, cậu ta chẳng thèm để ý. Thế thì em đi gặp cậu ta. Lý Liên Mân nói xong xoay người đi ngay. Khi đã cửa khép lại, chu môi hôn gió, cười nói, là nam nhân thì sẽ có khuyết điểm, đôi khi không cần nghĩ quá nhiều, dùng cách đơn giản chút lại hay hơn. Cách đơn giản đó là gì? Không nói cũng biết. Sài Trâm Sơn hơi chút ghen tị. Hôm nay thực sự là nhìn no cả mắt. Khi quay lại tầng 1, ngồi ở ghế sofa bên cửa sổ sát trần nghỉ ngơi, chuẩn bị hưởng thụ bữa cơm miễn phí, không ít người còn hào hứng bàn luận điều đã thấy. Cốc tai kiểu hoa thực sự là trình độ hạng nhất. Triển lãm đồ xa xỉ toàn là hàng hiếm, một số thương hiệu căn bản không có ở Lộ Châu, muốn mua phải nhờ các công ty mua hộ. Đương nhiên bàn tán nhiều nhất là các mỹ nữ tiếp tân, bất kể nhìn xa hay ngắm gần đều là vưu vật. Bữa trưa là tiệc đứng, lấy hải sản làm món chính. Ở đảo ăn uống thì Diệp Dũng hơn tuyệt đại đa số người ở đây, ngay họ bàn tán không khác gì cho cười với y. Diệp Dũng cầm đĩa trắng tinh, cẩn thận quan sát món ăn được cung cấp. Có cả sò tươi mà phải ở thành phố ven biển mới thấy. Y chọn vài thứ rồi kiếm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh rừng trúc, thầm khen cấp bậc bất phàm. Vị giác cực nhạy nói với y, đây là những thực phẩm tới từ thiên nhiên, không có mì chính, đầu bếp chế biến món ăn này rất có đẳng cấp. Nhìn thứ khác y không nhận ra nơi này cao cấp thế nào, nhưng ăn một cái lại nhận ra ngay, thực sự vượt trội cấp bậc ở Lộ Châu rồi. Bảo sao đám thủ tài chủ mê tít. Không uống rượu, cho dù rượu đồ các loại bày đầy cả bàn, rượu vang, ngũ lương bạch, còn cả người pha chế sẵn sàng làm cốc tai ngay tại chỗ, Diệp Dũng đều không chuẩn bị thử. Y muốn giữ đầu óc tỉnh táo. Y không biết đối phương có mục đích gì, nhưng có một điều hết sức dễ thấy, mỹ nữ cấp bậc Lý Liên Mân dẫn theo một đoàn vưu vật như thế, đừng nói ở Lộ Châu, dù đi khắp năm châu bốn biển cũng có đất dụng võ. Hà tất tới thành phố loại 3, miễn cưỡng cũng chẳng lên nổi loại 2 này. Vì tiền ư? Không thể nào. Diệp Dũng lắc đầu. nhìn đám thổ tài chủ đói khát nhìn các loại mỹ nữ đi qua đi lại, cứ như bị bỏ đói lâu ngày, phẩm chất quá kém. Tới nơi này là đem hàng tốt bán với giá rẻ rồi, cần chút lên tỉnh thành, xa chút thì thủ đô, nơi nào chẳng dễ kiếm tiền hơn Lộ Châu. Đầu tư cái hội sở lớn như thế ở đây thật vô lý. Diệp Dũng đang nghĩ thì một đội ngũ nối nhau đi vào thu hút sự chú ý của mọi người. Lý Liên Mân trong bộ on trang nhã đi đầu, sau đó hai đầu bếp đội mũ trắng cao, một đôi em gái sườn xám nâng khay. Sau đó nghe giọng nói êm ái giàu cảm xúc của Lý Liên Mân nói: để cảm ơn các giới tinh anh ở Lộ Châu ủng hộ, hội sở chuyên môn mời đầu bếp Bào Ngư Dương Trường Thanh nổi tiếng toàn tỉnh tới làm món ăn chiêu đãi mọi người. Thình thình này được khách khứa vỗ tay vang dội, các em gái mang khay đem món bào xí lần lượt phân chia cho mọi người. Sự động đãi đó dù người có chút ý kiến với hội phí đắt đỏ cũng phải thán phục. Tiểu Nhi, vị này để tôi. Lý Liên Bân đi thẳng tới chỗ Diệp Dũng cách đó không xa, nhận lấy khay thức ăn từ em gái sườn xám. Nhìn Diệp Dũng cúi đầu ngồi ăn một mình, khẽ đặt khay tới trước mặt Diệp Dũng. Diệp Dũng nhướng mắt lên, tựa đang nhìn phục vụ viên, chỉ đơn giản nói một câu: cảm ơn. Chủ nhân hộ sở đích thân phục vụ anh, chẳng lẽ chỉ có một câu cảm ơn? Lý Liên Mân ngồi xuống đối diện với Diệp Dũng nói đùa: cảm ơn. Diệp Dũng giơ hai ngón tay lên: vậy là có hai câu cảm ơn rồi nhé. Lý Liên Mân ngỡ ra, không ngờ Diệp Dũng lại tiếp một câu như vậy, không giống người khác định nọt sờn ra gà, càng không cố ý giữ khoảng cách. Một câu vừa đủ. Cô hỏi: vì sao không uống rượu? Không hợp khẩu vị à? Món ăn rất hợp khẩu vị, tôi lại uống rượu không tốt nên thôi vậy. Diệp Dũng vừa trả lời vừa thong thả ăn, không để lỡ việc nào. Thực sự đối diện mới thấy người này khó chơi. Lý Liên Mân cũng thấy cạn bốn tư, nhìn vào đĩa Diệp Dũng. Thì ra là ẩm thực gia, Dương Kiểm Nhục, Đông Duẩn Phiến, Tiểu Quyết Ngư, con gà sò tươi, phối hợp dinh dưỡng rất tốt. Anh đánh giá món bảo xí tu đưa tới thế nào? Đĩa trắng viền vàng, nước sốt trong đỏ tươi, chế biến không thể chê bai được, là tác phẩm của bếp trưởng mấy chục năm trong nghề. Diệp Dũng chỉ nhìn một cái. Đồ miễn phí tất nhiên là ngon rồi. Lý Liên Mân cắn đầu lưỡi, thiếu chút nữa thì cười thành tiếng. Tin rằng đại đa số mọi người ở đây đều mang loại tâm tư này, nhưng có thể bình thản nói ra chỉ có một. Bất giác sự thản nhiên không có chút tâm cơ nào của Diệp Dũng khiến cô có thêm thiện cảm. Vậy anh ăn nhiều chút, dù sao cũng miễn phí. Cảm ơn, lần thứ ba nhé, nhất định phải ăn rồi. Diệp Dũng gật đầu không hề khách khí. Lý Liên Mân thuận thế mời. Buổi chiều còn có hoạt động hữu nghị, anh ở lại chơi nhé, rất nhiều mỹ nữ sẽ mời anh khiêu vũ đấy. Thế à? Diệp Dũng bất ngờ vì y nhận ra Lý Liên Mân cố ý quyến rũ mình, không rõ vì sao. Không phải hội viên mới có đãi ngộ này sao? Hôm nay thì không, toàn bộ miễn phí. Lý Liên Mân cười nói. Vậy thì tốt quá, hai chữ miễn phí vì sao lại luôn phấn chấn lòng người thế chứ? Diệp Dũng có vẻ rất giống thị dân bình thường, ham đồ miễn phí, cười tươi hơn hẳn. Lý Liên Mân cũng cười, song tự hồ có thêm một chút thất vọng. Trong thất vọng lại có thêm một phần tò mò. Nó đang cảm giác đây là chàng trai tuổi trẻ chưa trải đời, nhưng lại khiến người phía sau coi trọng như thế. Cô cũng không khỏi nghi ngờ có phải nhìn nhầm rồi không. Người này vùi đầu vào ăn uống, ăn bằng thích, không hề để ý bao nhiêu mỹ nhân tươi non qua lại. Tự hồ đĩa thức ăn trước mắt có thể khiến y bỏ qua tất cả mọi thứ. Điểm này đối với mỹ nữ cực kỳ tự tin, và dung mạo cũng như kỹ xảo bản thân như cô không chấp nhận được. Đang định rời đi thì Diệp Dũng hơi nhướng mắt lên, đôi mắt hơi đờ ra. Lý Liên Mân tưởng là y phục của mình có vấn đề, cúi xuống mới nhận ra Diệp Dũng không nhìn cô mà nhìn ra sau lưng. Cô quay đầu lại thấy một cô gái cao ráo, áo đỏ, ngực đeo vòng trân châu. Cô ngạc nhiên nhìn Diệp Dũng thì y khôi phục bình thường, tiếp tục vùi đầu ăn uống. Thoáng nghi hoặc, cô đi ra tiếp khách. Chính là Đào Thiên Nạc đang dẫn một đội ngũ cô gái xinh đẹp tới cùng Lý Liên Mân nói gì đó. Diệp Dũng cúi gằm mặt xuống, tự như sợ bị phát hiện. Cơ mà chắc chắn là bị phát hiện rồi. Diệp Dũng sợ nhất bị Đào Thiên Nạc ngồi xuống mắng mỏ. Ai ngờ chuyện khác hẳn, Đào Thiên Nạc lại đi qua bên cạnh y như người không quen biết, làm Diệp Dũng sinh ra chút hụt hẫng, món ăn bỗng chốc thành vô vị. Chết tiệt, không phải chứ? Liêm Tiệp cũng chẳng có tâm tư mà ăn. Tiền Bạc Hàm miệng đầy thức ăn nhưng lại quên nuốt, há hốc ra. Vừa định nói gì thì rơi cả thức ăn ra, nuốt bội vào mới nói: Tà môn, thằng đó chẳng lẽ cùng cô ấy có gian tình? Nhìn Lý Liên Mân nói cười với Diệp Dũng, an bài đoàn người Đào Thiên Nạc ngồi xuống, lại không quên chào hỏi Diệp Dũng, Liêm Tiệp nghĩ tới một loại khả năng. Có lẽ bọn họ quen nhau qua vụ án Thương Hiệu, không phải hai người chúng luân phiên gây chuyện bên chúng ta chứ? Khi đó Lý Liên Bân đã mặt đòi tiền, ai ngờ sau đó xảy ra chuyện lớn như thế. Đổi chớp mắt một cái, hai người vốn xa lạ lại trò chuyện như bạn bè thân thiết, thực sự khiến người ta xưng đa đủ suy tưởng. Tiền Bạc Hàm làm gì có chủ ý gì, chỉ biết gật đầu. Có khả năng, nói không chừng cùng một bọn. Không thể nào, ý có gì mà Trần Thọ Dân nhìn chúng chứ? Chị Đào sao cũng tới rồi, còn dẫn theo mấy em gái, tới không? Tướng mạo của Tiền Bạc Hàm khiến người ta có cảm giác an toàn, khá được các cô gái yêu thích. Liêm Tiệp tự hồ cũng động lòng, hai bên chào hỏi nhau ghép thành một bàn. Nghe giới thiệu biết là tân trưởng môn của Lê Nhục Hương, bên kia là ba cô gái mang túi sách hàng hiệu, gặp được gian thương vô cùng thân thiết. Đào Thiên Nạc tự hồ cố ý ngồi đất gần Liêm Tiệp, nói cười liên tục, cô cũng không biết sao mình làm thế, tự hồ muốn ai đó ghen. Có điều cô thất vọng đôi, khi cô tưởng mình đã thành công thì quay đầu lại, người kia đã đứng lên, bóng dáng vừa biến mất ở cửa, tự hồ chẳng nhìn thấy cô. Đào Thiên Nạc tim lạnh giá, tất cả lãng mạn cùng đám say tự hồ biến thành hận, khiến cô run lên. Bữa tiệc vẫn tiếp tục, men rượu ngấm dần, nhiệt tình tăng lên. Khi Lý Liên Bân lần nữa cùng Lương Côn Kiêu tới trợ hứng, một cao trào nho nhỏ xuất hiện. Lý Liên Bân cũng phát hiện người rút lui giữa chừng kia, làm cô bỗng dưng thất vọng. Diệp Dũng về rồi sao? Chưa đâu. Vườn trúc, trúc xanh xanh đã mọc ra vài đốt non, gió mát thổi qua đu đưa trước mắt, hiển nhiên là vừa mới chuyển tới trồng. Với thời tiết của Lộ Châu, trúc trải qua mùa đông rất khó sống lại. Không biết từ khi nào mùa xuân đã lặng lẽ tới. Tới đất gần rồi, gần như hoa bên cạnh, gần như cỏ dưới chân. Diệp Dũng rời đại sảnh ồn ào, kẽ bước đi trong khu vườn u nhã, nhớ tới Cổ Lãng Tự, nơi ấy cũng yên tĩnh an lành thế này. Có lẽ cuộc sống của y đã quá nhiều thứ ồn ào nhiễu loạn, không biết từ khi nào y thích nơi yên tĩnh thế này. Diệp Dũng, sao lại một mình ở đây? Có giọng nói phá vỡ tĩnh mịch. Diệp Dũng đang ngồi bên bồn hoa quay đầu, thấy Sài Trâm Sơn đi tới, cười nói: nơi này yên tĩnh, trong đó ngột ngạt quá. Đúng vậy thật, thích thì thường tới chơi, uống trà tán gẫu. Sài Trâm Sơn thong thả bước tới ngồi cùng Diệp Dũng, ngắm nhìn bóng trúc lay động dưới cánh mặt trời. Sơn trai nghỉ dưỡng ở hồ Trương Trạch năm nay cũng xây xong đấy, tới khi đó cùng đi câu cá nhé. Thế thì tốt quá, nhưng mà anh Sài, anh thực sự bỏ chuyện làm ăn đó mà đi câu cá được à? Ừ, đây đúng là vấn đề. Người khác còn có khả năng có kỳ nghỉ mà đi, chứ công việc như của Sài Trâm Sơn làm gì có ngày nghỉ, dễ gì đi được. Sài Trâm Sơn làm động tác bất đắc dĩ. Phải tận lực thôi. Nghe đã không hay rồi, không giấu anh chứ. Trước kia cứ vài ba ngày tôi đi câu cá một lần, về sau tốt nghiệp rồi lại nghĩ, thế nào một tháng cũng bỏ thời gian ra chơi một lần chứ. Nhưng thời gian trôi đi vèo vèo, gần một năm mới đi một lần, tôi quên cảm giác chơi là gì rồi. Diệp Dũng cũng đang đi vào con đường ngày trăm công nghìn việc, vì kiếm tiền mà thời gian cũng bị kiếm hết sạch. Đúng vậy, vì thế chúng tôi mới lập lên hội sở này, cung cấp cho mọi người không gian giải trí. Có điều như thế thì hình như bản thân chúng tôi lại chẳng chơi được. So với ban đầu còn bận hơn, tôi phải tính xem, nhất định phải bỏ thời gian ra, không để rút trong văn phòng mãi, xương khớp sắp mòn cả rồi. Sài Trâm Sơn theo thói quen lấy thuốc lá ra hút, là trung hoa mềm, đưa cho Diệp Dũng thì y lắc đầu, hắn ngậm lại không châm lửa. Sở thích bây giờ chỉ còn uống rượu và hút thuốc nữa thôi, không biết cậu tin không, trước kia tôi từng chạy marathon, còn được giải thưởng của thành phố đấy. Diệp Dũng nhìn Sài Trâm Sơn, trừ cái bụng hơi phệ thì vẫn giữ được thể hình gọn gàng. Nếu không phải để mái tóc cắt tỉa cẩn thận mà cạo trọc, thế nào cũng trông rất hung hãn. À đúng, nhìn mặt hắn, Diệp Dũng phát hiện vấn đề rồi, đó là đã béo tới không còn góc cạnh nữa, luôn mỉm cười, nếu không nói ra thân phận sẽ coi là ông chủ nhỏ có chút thành tựu. Y gật đầu. Tin, trước khi anh nhất định rèn luyện dữ lắm, bỏ rồi à? Bỏ nhiều rồi, cậu đoán trước kia tôi làm gì? Công nhân. Hả? Sài Trâm Sơn ngạc nhiên. Sao cậu đoán ra vậy? Người ta thường đoán tôi đi lính. Lưng anh khom xuống, tay cũng cong, người đi lính thể nào có thể hình tệ thế. Với lại chín phần người theo sản nghiệp thứ ba ở Lộ Châu thì là công nhân thất nghiệp từ làn sóng mười mấy năm trước. Cha tôi cũng nghỉ việc khi đó mà. Một câu này khiến Sài Trâm Sơn rất nhiều cảm xúc. Đúng thế.

Đúng thế, Ô Mận nhảy xinh đẹp, bước chân vong tình giữ nhạc khúc, mấy ai so được. Dừng rồi, mấy cặp đôi nam bụng phệ, nữ sườn xám tách đa, sự bước chân lóng ngóng của mình làm người ta cười. Dần dần sàn nhảy chỉ còn hai người. Điệu tango có phạm vi động tác lớn làm trán Diệp Dũng toát mồ hôi. Từ lúc bêu mặt với sư tỷ, y không ít lần đứng trước gương khổ luyện. Có lẽ vì lần được sư tỷ dẫn nhảy chấn động toàn bộ đó, hôm nay vô ý thức tìm được cảm giác. Đúng, cảm giác. Cho dù Lý Liên Mân mặc bộ on chính thức kín đáo, không che lấp được vẻ thiên kiều bá mị, đôi mắt lả lơi khiến Diệp Dũng dục vọng đạo được người. Hai người tựa tâm ý tương thông, dù bước nhảy có thế nào, bốn mắt không rời. Đường cong mềm mại của Lý Liên Mân tự hồ làm nổi bật sự mạnh mẽ của Diệp Dũng. Hai người ăn ý khó nói thành lời. Có người thì thầm với nhau, ai cũng biết Lý Liên Mân là ai, nhưng không biết nam nhân kia là ai. Tới lượt Đào Thiên Đàng ghen, cô cũng muốn kéo Liêm Tiệp vào, nhưng chắc chắn là không phối hợp tốt như thế. Chuyển chỗ, bước chéo, xoay người, trong bước nhảy làm người ta hoa mắt, Diệp Dũng vẫn thuận tay lấy một ly cocktail từ khay của em gái sườn xám. Lúc này gần như tới phần kết khúc nhạc, tiếng trống tung tung nện xuống. Diệp Dũng một tay ôm giai nhân, một tay cầm ly nước, động tác dừng lại, ý đưa ly tới. Trong reo hò hâm mộ của đám nữ nhân, Lý Liên Mân nhận lấy ly nước. Xung quanh vỗ tay vang dội. Nhấp một ngụm nước, Lý Liên Mân đưa ly rượu đi, khoác tay Diệp Dũng. Đây là khúc nhảy sướng khoái nhất của tôi từ khi tới Lộ Châu. Diệp Dũng không đáp lời, mấy nữ khách hiếu kỳ vây tới. Tuy xung quanh Lý Liên Mân, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm Diệp Dũng, bao gồm ba gái đặc biệt béo kia. Lý Liên Mân rất khéo léo giải vây. Không được cướp bạn nhảy của tôi, cũng không cho nghe ngóng thân phận của anh ấy thuộc về bí mật tối cao của hội sở, muốn làm quen thì hôm khác hẹn, tiền đề phải được tôi đồng ý. Thế là Diệp Dũng biến thành miếng bánh thơm phức rồi. Đám nữ khách mắng Lý Liên Mân vài câu, ai cũng cho rằng Diệp Dũng ăn mặc khác người thế này là có nguyên cớ. Không hỏi nữa, nhưng Chu Đình Từ thế nào cũng tìm cách tra tận gốc rễ. Khó khăn lắm mới đuổi được người khác đi. Nhạc lại bắt đầu, hai người dựa vào cửa sổ hóng mát. Lý Liên Mân cảm xúc chưa lắng dịu cứ nhìn Diệp Dũng, bất chợt nói: trong lòng anh có một cô gái, anh rất yêu cô ấy. Diệp Dũng sừng sút, trực giác nữ nhân thật đáng sợ. Cô nhìn ta à? Từ ánh mắt say mê của anh khiến tôi cảm giác được anh coi tôi là cô ấy chứ gì. Cô nhảy cũng tốt như cô ấy vậy, có lẽ cô ấy nhảy tốt hơn một chút, nếu phối hợp với cô ấy tôi sẽ khẩn trương hơn. Diệp Dũng không che giấu. Lý Liên Mân xoay người nhìn ra cửa sổ. Mời anh phải tới thường xuyên, nếu không tôi không thể nâng cao trình độ. Diệp Dũng không đáp. Là vì anh thấy hội phí quá cao hay là coi thường nơi này? Hình như anh chẳng hề để ý. Tôi không thích hoàn cảnh này cho lắm. Quá loạn. Nhưng trừ khai trương mới náo nhiệt như vậy, những lúc khác sẽ rất tương tư, không ồn ào thế này đâu. Lý Liên Mân tỏ ra thông cảm. Không phải, tại nơi này quá tốt. Hả? Thì đó, bước chân vào nơi này, đi tới đâu cũng được sùng bái tôn kính. Nhưng rời khỏi nơi này, tôi lái xe rách nát, kiếm đồng tiền vất vả, tựa như lọ lem cởi giày thủy tinh ra, sẽ không thích ứng được. Cho nên tôi thấy sống thực tế một chút vẫn hơn, chênh lệch quá lớn dễ gây tang thương. Diệp Dũng nói rất nghiêm túc, có lẽ đây chính là suy nghĩ của y. Lý Liên Mân nghe thấy rất có đạo lý, lại thấy buồn cười, nhưng tìm không ra lý do bác bỏ. Nhìn Diệp Dũng chăm chú, đôi mắt sâu như đầm nước ấy tự như chứa muôn vàn lời nói. Mặc dù anh không có giày thủy tinh, nhưng anh chắc chắn không phải là lọ lem. Nó không chừng tôi mới là người đang chờ đợi một vị hoàng tử. Có một vị nam khách tới mời Lý Liên Mân nhảy, ánh mắt hai người mới tách rời nhau. Có điều trong ánh mắt vừa rồi ẩn hàm cái gì, thật khiến người ta suy tưởng miên man. Quyến rũ, trong lòng Diệp Dũng lần nữa nổi lên từ mà y không hề căm ghét. Y thích không khí ám muội này, song có một cảm giác càng thêm rõ ràng, đó là quyến rũ có mục đích, ám muội có mưu đồ, giống Sài Trâm Sơn hạ mình kết giao vậy. Diệp Dũng đếm tài sản của mình, cùng lắm là mua được một căn nhà với một cái xe, còn là nhà không ở giải trung tâm, xe không phải loại nhập khẩu. Đối phương không nhắm vào tiền, cũng chẳng phải thông qua mình lấy lòng cha mẹ mình. Tâm tư u ám của Diệp Dũng gần như đưa ra ngay một kết quả, có kẻ muốn cắn trả. Trừ Tần Quân nổ ra thì còn có ai nữa? Khổng Tường Trung đã ra tù, Trần Đạo Dân cả nhà gặp họa, đội thành phố loại ba như Lộ Châu đột nhiên xuất hiện hội sở đỉnh cấp, còn điều động tới nhân vật đứng giữa hắc bạch đạo như Sài Trâm Sơn. Chắc chắn là ông ta. Nghĩ tới đó, Diệp Dũng lặng lẽ nhón chân lui ra. Chỉ có Đào Thiên Nạc là chú ý tới y âm thầm biến mất, làm cô rất bất ngờ,